Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3739, Bánh Bao. Người đăng, HGSOZIMOZC. Phạt Thiên gắt gao nhíu mày. Hiển nhiên hắn rất muốn nói những lời này. Ninh, Thư, ngươi có phải hay không đem chính mình nghĩ quá vĩ đại? Xin ngươi đừng, giả bộ như vậy mô hình làm dạng. Ra vẻ thiện lương được không? Ta không thích, còn làm ta rất buồn nôn. Ngươi quá đề cao bản thân. Ngươi bây giờ như vậy, hoàn toàn chính là không có thực lực kia. Lại muốn nằm kia vũng nước đục, chính mình còn u oán oán. Cho nên, ngươi tiện, ngươi rất am hiểu bản thân cảm động. Đem cái gì tổ chức, vị diện những trách, nhiệm này gánh tại trên người. Cho là chính mình tại vô tư kính dâng. Vì thành viên gia đình vô tư kính dâng, cảm thấy chính mình thật vĩ đại thiện lương. Đã ngươi muốn gánh, vậy người khác tất nhiên để ngươi khiêng. Phạt Thiên ba lặp nói xong, cùng Ninh Thư mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Phạt Thiên có điểm thấp thỏm, yếu ớt nói, là ngươi làm ta nói. Ninh Thư sờ Phạt Thiên đầu, so ngươi ta mạnh, cũng so ta thông minh. Ta mới phát hiện, ta lại có như thế tính cách thiếu hụt, cư nhiên là cái ẩn hình bánh bao. Ninh Thư bừng tỉnh đại ngộ, những cái kia đặt ở trên người nàng vật vô hình là cái gì? Phạt Thiên nhếch nhếch miệng, người không tức giận nha. Ninh Thư lắc đầu, ta không tức giận, hơn nữa người nói đúng. Nàng nở nụ, cười, sống thời điểm, ta trên cơ bản đều tại bệnh viện vượt qua, sau trở thành nhiệm vụ người. Ta tại khi yếu ớt, tổ chức ở trong lòng ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, uy nghiêm khổng lồ, không thể kháng cự, lại tàn khốc, mà ta một đoạn thời gian rất dài phấn đấu mục tiêu cũng là vì thu hoạch được người khác tán đồng, mà sẽ không bị xóa bỏ. Cố gắng làm nhiệm vụ, nghe nói cấu trúc sinh linh thế giới liền sẽ không bị xóa bỏ, phải cố gắng cấu trúc sinh linh thế giới. Tìm kiếm thế giới bản nguyên, tìm kiếm thế giới vật dẫn, như là một hài tử lấy lòng tàn khốc cha mẹ, nơm nớp lo sợ, này sẽ ôm lấy những chuyện này. Đại khái cũng là để chứng minh chính mình cường đại, chứng minh chính mình tốt có khả năng, vô cùng, muốn lên ngày đi, trong lòng kìm nén một hơi. Ninh Thư này sẽ đột nhiên ý thức được, kỳ thật chính mình đại khái là bị tẩy não. Mặc dù tổ chức khinh thường làm như thế, nhưng đối mặt như thế quái vật khổng lồ, trong lòng ban đầu ảnh hưởng lại sâu gốc rễ cố. Ninh Thư cảm thấy chính mình mệt mỏi như vậy, đại khái chính là chuyện như thế. Một phương diện muốn thả bay tự mình, một phương diện lại lo lắng nặng nề. Phạt Thiên nói, pháp tắc hải diệt vong là nó đến cái kia diệt vong thời điểm. Không phải là bởi vì ngươi không giao ra một vật mà diệt vong. Pháp tắc hải khẳng định sẽ diệt vong, cứu vãn không được, mà cái gọi là cứu chữa biện pháp, bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Pháp tắc hải diệt vong, cũng không nên là để ngươi giao ra đồ vật lý do. Hiểu chưa? Phạt Thiên nghiêm túc nhìn Ninh Thư. Cho nên, ngươi vứt bỏ những cái kia vô vị tội ác cảm giác. Muốn nói tội nghiệt, tất cả mọi người có những cái kia phụ thuộc pháp tắc hải mà sinh vị diện, kia theo pháp tắc hải bên trong hấp thu năng lượng thái thúc, coi như ngươi cũng là theo vị diện bên trong sinh ra. Ngươi cảm thấy ngươi nhận được pháp tắc hải bao nhiêu lực lượng, tất cả mọi người có trách nhiệm, ngươi lại phải gánh vác hạ pháp tắc hải diệt vong hết thảy tội nghiệt, chỉ là bởi vì ngươi không có giao ra cái gì chứng dùng đều không có đồ vật. Phạt Thiên nhìn có điểm tâm mệt, hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, nhìn có điểm mệt mỏi. Giờ khắc này, Ninh Thư không biết mình là hài tử vẫn là Phạt Thiên là hài tử. Nàng trong đầu rầm rập mà vang lên, có thứ gì nghiền ép mà qua, không thương nhưng đau khổ. Nàng đang nghĩ, trong hư không sinh linh, cái loại này kiêu ngạo thật bẩm sinh, cái loại này kiêu ngạo, Ninh Thư cảm thấy chính mình chưa từng có được qua, còn có trực diện sự tình dũng khí, cũng là nàng chưa từng có. Thế gian sự tình đơn giản, đơn giản đến, ta nguyện ý, ta không nguyện ý, năm chữ mà thôi, phức tạp cũng phi thường phức tạp. Ngoại giới lực lượng lôi kéo tâm linh, phức tạp đến làm cho người ta thân bất do kỷ, hết thảy lôi kéo, đơn giản chính là mình nhỏ yếu mà thôi, không dám nói ra ta nguyện ý, ta không nguyện ý mà thôi. Ninh Thư ngồi xổm xuống, đầu tựa vào hai tay trong lúc đó, gào khóc lên, nàng, những cái được gọi là kiên trì, cái gọi là kiên cường, kỳ thật không chịu nổi một kích, nàng kỳ thật chính là mềm yếu người, nàng vỏ bọc là biến tăng thêm, nhưng bên trong vẫn như cũ là mềm yếu, một cái tâm linh không chịu nổi một kích người, hết thảy lo lắng đơn giản chính là mềm yếu. Ninh Thư kêu rên thanh âm phi thường lớn, ngồi xổm ở đường phố trên, gào đến, cả con đường người đều nhìn tới. Cái loại này kêu rên tê tâm liệt phế. Phạt Thiên bị Ninh Thư đột nhiên thút thít làm cho chân tay luống cuống. Vụng, về dùng tay vỗ vỗ Ninh Thư lưng, có điểm kinh hoàng nói. Đừng khóc, ta về sau, không nói ngươi tiện. Phạt Thiên tại nghĩ lại chính mình nói có phải hay không quá nặng đi. Nhưng những lời này, Phạt Thiên giấu ở ngực, phi thường muốn nói, sử dụng hắn người, không nên là cái dạng này người. Nếu như nàng vẫn luôn như vậy, Phạt Thiên không dám hứa chắc chính mình một ngày nào đó có thể hay không cách nàng mà đi. Ninh Thư khóc đến ợ hơi, khóc đến càng thêm ra tùy ý. Phạt Thiên bất đắc dĩ, một chút vỗ lưng của nàng, mặc cho hắn khóc. Phạt Thiên cảm thấy chính mình mới là nên khóc người, làm hư không sinh linh, mỗi ngày uốn tại một cái nhỏ hẹp địa phương. Ninh Thư cũng không biết chính mình khóc bao lâu, chỉ cảm thấy chính mình hẳn là khóc một trận, khóc đủ rồi. Ninh Thư dụi mắt một cái, đối Phạt Thiên nói, cảm ơn ngươi. Phạt Thiên nhìn thấy Ninh Thư đỏ bừng con mắt cùng cái mũi, lên tiếng nở nụ, cười, ta vẫn là thích ngươi. Mặc dù ngươi tiện, Ninh Thư, chính là vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình tại Phạt Thiên trong lòng hình tượng là như vậy. Ninh Thư đứng lên, đối Phạt Thiên nói, chúng ta đi ăn cái gì? Ta rất đói, cấp thiết muốn phải lớn ăn một bữa. Phạt Thiên ngoẹo đầu nói, rượu chè ăn uống quá độ là nhân loại thoát khỏi áp lực, phát tiết phương thức. Ngươi bây giờ muốn rượu chè ăn uống quá độ. Ninh Thư gật đầu. Đúng, muốn phát tiết, nghĩ rượu chè ăn uống quá độ, mà Ninh Thư chính mình cũng không biết muốn phát tiết cái gì. Đại khái là lắng, đọng trong lòng hồi lâu bụi bặm cùng ủy khuất, còn có một cỗ không hiểu nhẹ, nhõm, Ninh Thư nói, nhân loại không riêng áp lực lớn thời điểm muốn ăn đồ vật cao, hứng thời điểm cũng muốn ăn cái gì. Phạt Thiên bị Ninh Thư nắm đi, hướng Tửu Lâu đi, ngửa đầu hỏi. Vậy ngươi bây giờ là cao hứng hay là không cao hứng? Ninh Thư, cao hứng, cũng không cao hứng. Phạt Thiên lắc đầu, thật phức tạp. Ninh Thư đến Tửu Lâu, điểm Tửu Lâu trong hết thảy món ăn, cuồn cuộn nước nước, bánh ngọt, tất cả đều đốt lên. Ninh Thư ăn như hổ đói, bưng lên đĩa liền hướng chính mình trong miệng ngược lại, đều không cần đũa, quay hàm nhét tràn đầy. Sau đó chính là đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, giữ tợn vô cùng, người cũng ăn. Ninh Thư đem đồ ngọt đẩy lên Phạt Thiên trước mặt, tiểu hài tử đều phải thích ăn loại này ngọt ngào đồ vật. Phạt Thiên một lời khó nói hết mà nhìn Ninh Thư, cảm thấy nàng đại khái là điên rồi đi, đại khái là ỷ là linh hồn, cho nên không cố kỵ gì, ai tận lực bao dung, còn có thể làm sao? Chỉ có thể thấu hoạt qua đi. Còn có thể rời sao thế? Phạt Thiên dùng muỗng nhỏ múc đồ ngọt. Dưới bàn, hai đầu tiểu chân ngắn lung la lung lay. Hết chương.